1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1556, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ba hợp một, ngũ bạc hùng thụ sủng nhược kinh, hắn vừa mới nghe Dương Hoài nói qua hai vị cứu cứu tình huống. Tại giới kinh doanh thanh thế to lớn, có thể cho hắn rót rượu, tuyệt đối là vô cùng nể tình. Như vậy cũng tốt so tại Hương Cảng Lý siêu nhân tự mình cho hắn rót rượu, có thể khoát lác thổi cả đời. Hắn đứng người lên, hai tay vịn cái chén, thận trọng để miệng bình rượu tràn vào cái chén, cười nói, tạ ơn, lão cữu, ngươi ngồi, ta tới, ta tới. Hắn muốn theo Lý Long trong tay đoạt bình rượu. Lý Long một bên ngăn trở tay của hắn vừa nói, ngươi ngồi, tới cũng không cần khách khí, cũng là để mắt chúng ta, chỉ cần mọi người uống cao hứng liền tốt. Ngũ bạc hùng hoảng hốt vội nói, không dám, không dám, chờ đủ bàn người rượu đổ đầy. Hắn người đầu tiên đứng lên, bưng ly rượu lên nói, ta trước kính mọi người một chén. Đám người cười cười, không ai nâng chén. Phan Nhiễm Tài nói, đại điệt, ngươi lần đầu tiên tới, cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Chúng ta cái này uống rượu quy củ ta cho ngươi nói một chút. Mời rượu chỉ có lần lượt kính, không có một chén kính đầy bàn đạo lý. Lý Hòa gặp hắn mơ hồ, lại dùng tiếng Quảng Đông cho thuật lại một lần, cười hỏi, hiện tại đã biết rõ không có? Minh Bạch liền khai cả, chờ hắn sau khi gật đầu, Lý Hòa lại chỉ vào ngồi ở bên tay trái hắn, đồng dạng là ngồi chủ vị một cái lão đầu tử nói. Đây là Dương Hoài thúc công, ngươi đi theo Dương Hoài hô thúc công là được, theo hắn bắt đầu kính, còn lại ngươi dự theo thứ tự tới, ngươi hô thúc, hô gì, ngươi tùy tiện hô, còn ta, ngươi cũng không cần cùng ta uống. Ta là cai thuốc kiêng rượu, đào hai bát cơm liền xuống bàn. Dương Học Văn là ba đời đơn truyền, đến Dương Hoài thế hệ này cũng chỉ có Dương Hoài một cái nam đinh. Nhân khẩu đơn bạc, nhưng là họ Dương tại bản địa lại là thế gia vọng tộc. Năm phục bên trong huynh đệ tỉ muội đông đảo, hôm nay tới tham gia hài tử chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Dứt bỏ ngoại nhân, chỉ là họ Dương bản gia liền mở ra 10 bàn, ngồi ở phòng khách lão đầu tử là Dương gia bên trong bối phận tối cao. Tuổi tác dài nhất, trước kia là Khúc Sông đại đội bí thư. Tại Dương Học Văn chưa phát tích trước, đối Dương Học Văn chiếu cố rất nhiều. Dương Học Văn phụ mẫu hạ táng đều là người ta làm. Bao quát về sau nhận thầu cá hồ, cũng là vị này thúc công ủng hộ. Vì lẽ đó Dương Học Văn về sau ôm báo ân thái độ. Đối lão bí thư cái môn này ngược lại là có tiền bỏ tiền, hữu lực xuất lực, vì thế còn cùng Lý Mai náo qua khó chịu. Lý Mai cho rằng Dương gia có hôm nay là hai nàng huynh đệ phụ cấp ra. Dương Học Văn cầm huynh đệ đồ vật cho ngoại nhân, nàng đương nhiên không vui lòng. Cái này cùng hẹp hòi không keo kiệt không có bao nhiêu quan hệ. Ngũ bạc hùng nói, muốn, muốn, đại cữu ngươi không uống rượu, vậy ngươi lấy trà thay rượu cũng là có thể. Hắn quả thật theo Dương Hoài thúc công bắt đầu mời rượu. Theo thứ tự Lý Hoa, Phan Nhiễm Tài, Lý Huy, Lý Long bọn người, một cái không rơi, đến phiên Chiêu Đệ thời điểm. Chiêu Đệ cười nói, ta không thể uống rượu đâu, chờ chút phải lái xe ra ngoài. Ta lấy trà thay rượu, ngươi cũng không thể thiêu lý. Vừa muốn nâng chung trà lên, lại bị Lý Huy ngăn cản. Lý Huy cười nói, cái này nhiều sự tình đơn giản. Quay đầu hướng Hà Chu nói, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian tới, thay ngươi mẹ uống một chén. Hà Chu cùng lão nương xác nhận xem qua thần hậu, lập tức từ trên ghế bắn lên đến, tiếp nhận Lý Huy chén rượu về sau. Cùng ngũ bạc hùng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Phan Nhiễm Tài nói, tửu lượng giỏi a, chớ vội đi, chỉ riêng cùng một người uống cũng không được a, quy củ không thể còn muốn ta nói với ngươi a. Hà Chu cười ngượng ngùng. Lý Hòa đứng người lên, đem trên mặt bàn bát cơm vừa thu lại, cầm ở trong tay, tránh ra vị trí sau nói, ta ăn xong, ngươi ngồi ta cái này đi, ta nếu là ngươi không phải đem bọn hắn từng cái cho quật ngã. Quá phách lối, rõ ràng xem thường người, lấy chút chơi liều cùng bọn hắn uống, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hà Chu nói, Lý Thúc, ngươi ngồi ngươi, ta tửu lượng không tốt. Chiêu đệ nói, để ngươi ngồi thì ngồi, mù khách khí cái gì. Hà Chu nhìn xem Lý Hòa đem sử dụng hết bát cơm bỏ vào sân nhỏ rãnh nước bên trong, do dự một chút, liền đứng ở Lý Hòa chỗ ngồi một bên, một lần nữa mở ra một bình rượu đế, trước cho Dương Hoài Thúc công rót một chén, sau đó đi đến mỗi người phía sau lần lượt đổ đầy. Phần đỉnh lên cái chén nhắm ngay Lý Huy nói, Thúc, người ly kia tử một mực không có động tĩnh a. Tới đi, lão cháu cùng ngươi một chén. Lý Huy khinh thường nói, ngươi đây là muốn khiêu khích ta à? Hà Chu nói, không phục liền đến chứ sao? Lý Huy sớm mấy năm là theo chân mẹ của hắn chạy thuyền, khai xe hàng, chẳng khác gì là mẹ của hắn một tay nhấc mang theo lên. Theo tiểu hắn yêu nhất đi theo Lý Huy phía sau cái mông đổi tới đổi lui. Dù là Lý Huy hiện tại đã vào cái gọi là mổ heo bảng, hai nhà quan hệ cũng y nguyên vô cùng tốt. Hắn y nguyên thích cùng Lý Huy không biết lớn nhỏ, nói chuyện có điều cố kỵ. Kia là ngoại nhân, Lý Huy nói, tiểu tử ngươi đảm lượng không nhỏ. Đến, hôm nay ta tìm kiếm ngươi đấy. Hà Chu mới bưng chén lên ngang đầu. Lý Huy chén rượu đã trống không? Bưng ly rượu không? Nhìn Hà Chu uống xong, Hà Chu không chút nào yếu thế, lại cho mình đổ đầy. Phan Nghiễm Tài bưng lên chén nói, ngươi đây là xem thường ta a, chỉ riêng cùng ngươi Huy Thúc uống. Hà Chu nói, cái kia không thể, hai nhà chúng ta đi một cái. Chiêu đệ cười lắc đầu, không có chen vào nói, ăn xong cơm về sau, cùng mọi người chào hỏi hai tiếng sau xuống bàn. Lão nương đi, Hà Chu càng thoải mái, không kiêng nể gì cả. Chử Dương nhìn thấy Hà Chu còn muốn cùng mình chạm cốc, cười nói, khá lắm, ngươi đây là muốn khiêu chiến đầy bàn a. Lý Long cười nói, hắn lúc này mới cái nào cùng cái nào, cùng ta tuổi trẻ sẽ so liền kém xa, lúc này mới nửa cân xuống dưới, ngươi nhìn hắn con mắt, ta uống vào gấp. Hà Chu con mắt đã đỏ lên, một mực uống đến 2 giờ chiều, nhìn hắn một cân rượu đã vào trong bụng. Tang Vĩnh Ba nói, đi, ta không bồi ngươi, ngươi nhìn tìm ai uống đi, ta cái này tay chân lẩm cẩm, không thể cùng các ngươi người trẻ tuổi so. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Kết thúc rượu cục, bọn hắn là kinh nghiệm xa trường, ngược lại là không quan trọng. Thật sợ đem Hà Chu cho uống nhiều quá, kém chút uống đến nôn ngũ bạc hùng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chính hắn là cái tửu quỷ không giả, có thể gánh vác nhiều cũng liền uống một chút bia, cốc tai, rượu đỏ loại hình, độ cao rượu đế ngẫu nhiên cũng uống. Thế nhưng là hắn đời này liền chưa hung mãnh như vậy uống qua. Kia là 52 độ rượu đế a, hắn trọn vẹn uống hơn một cân. Chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hà Chu theo nhà vệ sinh ra, nhìn hắn tại cửa nhà cầu đứng, nắm cả bả vai hắn nói, ngươi không sao chứ, đi bộ đều lung lay. Ngũ bạc hùng khoát khoát tay, mắt say lờ đờ mông lung nói, ta phải đi tìm một chỗ ngủ một lát, bộ óc muốn nổ. Hà Chu cười nói, động dấu 16 năm, bản địa danh tửu, không lên đầu. Ngũ bạc hùng nói, ta không được, không được, xông lên vào nhà vệ sinh ở giữa, đối bồn cầu liền nôn. Hà Chu một bên cho hắn thuận lưng, một bên hướng Dương Hoài hô, cho hắn cầm chén nước đi. Ngũ bạc hùng vừa mới là trực tiếp nôn không sai biệt lắm. chuẩn bị ngồi dậy, nhưng lại đột nhiên cúi người nôn. Cự tuyệt Dương Hoài đưa tới nước, đem mặt vùi vào ao nước, rầm rầm tốc khẩu rửa mặt, tốt hồi lâu mới tự khiêng ra đầu. Mình bị vây xem, không ít người hướng phía hắn nhìn. Hắn ngượng ngùng nói, tửu lượng không tốt, hắn thanh tỉnh không ít, bất quá bộ óc y nguyên chìm vào hôn mê. Hà Chu cùng Dương Hoài một người chống chọi hắn một cái cánh tay, đem hắn dìu vào phòng ngủ, cười nói, ngươi nói sớm thật không cho ngươi uống. Không uống rượu người, chán ghét loại rượu này văn hóa. Thích uống rượu người, giống ta, liền thật thích loại trường hợp này. Ngũ Bạc Hùng thoát giày, nằm ở trên giường, lầu bầu nói, không uống, không uống, về sau đánh chết cũng không uống. Hà Chu lắc lắc đầu về sau, phát hiện lão nương đã lái xe đi. Lý Huy bọn người còn tại phòng khách nói chuyện phiếm, hắn không tốt thúc giục bọn hắn đi. Cùng Dương Hoài lên tiếng chào hỏi về sau, một cái đi bộ về nhà. Khúc sông khoảng cách Lý Trang, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, tốt xấu có ba dặm địa. Mặt trời dưới đáy, mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi lắc tại trên bờ vai, hai tay để trần, một bên lung la lung lay đi, một bên đại dắt cuống họng giống. Trên trời tinh tinh tham gia bắc đầu hoa, hắc hắc, hắc hắc, tham gia bắc đầu hoa, sinh tử chi giao một chén rượu hoa. Nói đi ta liền đi hoa đi đến sông sườn núi, nhìn xem sáng loáng nước sông, hắn nhịn không được nghĩ tiếp bơi lội. Vừa xuống sông sườn núi, nghe thấy một cái nữ hài tử hô, huy, họ Hà, ngâm nước, ta cũng không cứu được ngươi. Hà Chu quay đầu, phản ứng đang từ cá hồ hướng sông sườn núi đi lên. Hắn cười hỏi, ngươi không phải biết bơi sao, làm sao cứu không được ta? Phản ứng nói, ngươi nặng như vậy, ngươi cũng quá để mắt ta cái này tiểu thể trạng. Làm sao, uống nhiều quá, uống nhiều. Hà Chu cười nhạo nói, đem ta uống nhiều được bao nhiêu? Phản ứng chép chép miệng nói, nghe ngươi khẩu khí liền biết uống không ít. Hà Chu hỏi, ngươi đã ở nhà ngươi tại sao không đi? Phản ứng nói, ta vừa mới tốt, cô cô ta không có. Hà Chu thở dài, cái này mùa hạ, đi quá nhiều người, khó trách ta nói ngươi cha tiếp điện thoại sau rượu đều không uống xong liền đi. Ngươi cô hồi hương xuống tới rồi. Phan ứng gật gật đầu, tại nông thôn xử lý tang lễ, ta lái xe đi theo kéo băng quan đằng sau đuôi xe đằng sau trở về. Ai, ngẫm lại đều phát sầu, ta nãy cái này đi còn không có chiếu cố mấy ngày liền không có. Ta nãy khóc con mắt đều không mở ra được. Hà Chu nói, nhiễm bệnh là không có cách, có thể sống hào hào, ai nhớ muốn chết a? Phan ứng khoát tay nói, được, không cùng ngươi nhiều lời, ta lấy chút đồ vật liền đi hỗ trợ, ta người anh em bọn hắn còn chưa có trở lại, ta cùng ta cha đến giúp đỡ điểm. Hà Chu nói, vậy ngươi bận bịu đi thôi, ta cũng đi, xúc động sức lực đi qua, xuống sông dự định cũng mất, thật sợ xuống dưới ra không được. Về đến nhà, cổng quạnh quẽ, không thấy được xe của lão nương. Hắn đoán chừng lão nương là đi tỉnh thành, theo phổ giang ôm trở về tới Alaska, chó chính nằm tại cái chổi lên lè lưỡi. Nhìn thấy hắn về sau, không có giống bình thường đồng dạng nhào tới, chỉ là yếu ớt lắc lắc cái đuôi. Triệu Xuân Phương ngồi tại cửa ra vào chợp mắt, nhìn nhìn Hà Chu về sau, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Hà Chu nói, bà ngoại, ngươi không ngủ sẽ a? Triệu Xuân Phương lắc đầu, không nói gì, nhìn xem sạch sẽ mặt đất. Hà Chu rất không quen, hắn cũng làm không rõ ràng vì sao lại không quen. Chẳng lẽ đầy đất qua tử xác mới dễ chịu sao? Mỗ mỗ rõ ràng không để ý hắn, hắn vẫn là không nhịn được nói. Mỗ mỗ, ngươi ăn cơm chưa không có? Không đói chết ta. Triệu Xuân Phương nói chuyện, Hà Chu nói, ta làm cho ngươi điểm đi, có được hay không? Dĩ vãng, hắn là không chịu làm loại chuyện như vậy. Hắn cùng Mỗ Mỗ một mực là không thân cận, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên có chút đồng tình Mỗ Mỗ, tâm một cái mềm, hắn muốn hào hào đợi Mỗ Mỗ. Triệu Xuân Phương không có lên tiếng âm thanh. Hà Chu làm nàng ngầm thừa nhận, đỉnh lấy tửu kình đi phòng bếp. Tủ lạnh Lý Hữu trứng gà, thịt, trứng gà, tây hồng thị, quả ớt. Hắn làm cái tây hồng thị súp trứng về sau, đem tối hôm qua ăn để thừa xương sườn cùng cá nóng lên một lần. Rời một chương băng ghế nhỏ tại Mỗ Mỗ trước mặt, đem đồ ăn cùng cơm đặt ở phía trên. Triệu Xuân Phương tiếp nhận hắn đưa tới đũa cùng bát, chậm rãi từ từ ăn. Hà Duy bảo lão bà từ bên ngoài dò xét cái đầu về sau, lại rụt trở về. Hà Chu đuổi theo ra đi, một mực theo đến hai nhà bà ngoại cổng, cười hỏi: "Hai bà ngoại, ngươi có việc à?" Lão thái thái nói: "Vào nhà, bên ngoài nóng, ta liền đi nhìn xem ngươi bà ngoại thế nào. Giữa trưa gọi nàng ăn cơm, nàng đều chưa phản ứng ta. Thật đáng giận." Hà Chu vào nhà về sau, mở ra quạt điện, đối đầu thổi: "Ta vừa mới nấu cơm cho nàng, đang lúc ăn đâu." Lão thái thái nói: "Ai, ngươi ông ngoại tại đi, nàng không để ý, hiện tại chưa a, đoán chừng hối hận ruột đều thanh." Hà Chu nói: "Ta nhìn nàng trên mặt cũng không thế nào lộ ra ra." Hắn từ đầu đến cuối không gặp Mỗ Mỗ khóc, một giọt nước mắt đều không có. Dù sao, lão lưỡng khẩu một mực là xảo lai xảo khứ. Theo hắn lên trung học, liền gặp các nàng muốn ồn ào ly hôn, đến già cũng chưa cách thành. Lão thái thái nói: "Nàng là đến chết vẫn sĩ diện, ngươi xem đi, chưa một hai cái, nàng chậm bất quá tới đây sức lực. Giống ta, cái này đi qua cũng liền trôi qua không có gì lớn." Hà Chu cười nói: "Cái kia nhìn tình huống đi." Lão thái thái hỏi: "Ngươi uống rượu à?" "Uống rượu liền trở về đi ngủ đi." Hà Chu nói, phản ứng nàng lão cô cũng mất. Lão thái thái hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Hà Chu nói: "Vừa mới trở về nhìn thấy phản ứng. Nàng nói với ta, lúc đầu nàng nãi là tại trong huyện chiếu cố nàng lão cô." Lão thái thái nói: "Nha, ngày mai cũng phải đi. Ta còn thiếu người ta ân tình đâu. Ngươi hai ông ngoại ngày ấy, người ta cũng là tới." Hà Chu nói: "Ân, ta sáng mai lái xe đưa ngươi." Lão thái thái nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, cũng không muốn không có việc gì tìm cho mình sự tình." Mặc dù Triệu Xuân Phương không rảnh quản ra bên trong sự tình, vạn nhất chờ sau này thanh tỉnh, thu được về tính sổ sách, tóm lại là cái đuối lý chỗ, cãi nhau đều không để ý tới. Hà Chu bồi tiếp tùy ý trò chuyện hai câu về sau, trở về nằm trên ghế salon liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, đã là hơn 5 giờ, mặt trời chưa rơi xuống, y nguyên nướng người, chiêu đệ tại cái kia hái rau muống. Đối hắn nói: "Nếu là đói bụng, bên kia có bánh nướng tử." Hà Chu một bên dụi mắt, vừa nói: "Ta không đói bụng, ngươi không phải đi tỉnh thành sao?" Lắc lắc nước ấm ấm, trống không, bắt đầu nấu nước. Chiêu đệ nói: "Ai nói với ngươi ta đi tỉnh thành? Ta đi xử lý ngươi lão cậu điểm này phá sự." Hắn thừa dịp nấu nước công phu, đem chén trà cho tẩy, tăng thêm lá trà về sau, mới có thời gian hỏi: "Lão cựu thế nào?" Hắn nhìn về phía chính là Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ giống như một chút phản ứng đều không có. Nếu là dĩ vãng, lão nhi tử một chút việc nhỏ đều là lão thái thái đại sự. Chiêu đệ nói: "Trở về chưa mấy ngày, lại đánh cược, hiện tại thiếu đặt mông nợ chạy, không ta phải đi trả tiền nha, suốt ngày không có tốt, ta nói với bọn họ, về sau ai dám dẫn hắn đánh bạc, ta tìm ai phiền phức, trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm, ngươi nếu là dám thị cược, ta không phải gõ nát ngươi một cái chân, làm không có ngươi đứa con trai này." Nước sôi rồi, Hà Chu rót trà. bĩu môi nói, ngươi cũng quá xem nhẹ ngươi. Hắn không có khả năng học hắn lão cữu, một lần mới mấy vạn khối thắng thua. Tiểu đả tiểu nháo, chưa tiền đồ, hắn mặc dù túi trống trơn, nhưng thân là nổi danh phú nhị đại, không có mấy ngàn vạn trên dưới cục, đừng hy vọng hắn lên chiếu bạc. Hắn nhưng là muốn lập chí làm đổ thần nam nhân. Mặc phong y, đeo kính râm, nhai sô cô la, khá hay, lão thái thái vẫn là một câu không có. Triều đệ bưng lên hà chu pha tốt trà nhấp một miếng. Sau đó phun ra, tức giận, thả nhiều như vậy lá trà làm gì? Khổ chết rồi, bởi vì không cần tiền a. Hà chu chi tiết đáp, triều đệ liếc hắn một cái nói. Thừa dịp hiện tại không nóng, đem vườn rau xanh cho ta rót, đừng tưới nhiều tưới chết. Hà chu nói, ta làm việc ngươi yên tâm. Vườn rau xanh tại cửa ra vào, bên cạnh là một đầu mương nước. Hắn cầm một cái dài muôi cái muỗng, đựng đầy nước về sau, dồn đủ khí lực hát nước. Hắn nước dội ở đâu? Alaska chó liền đuổi tới chỗ nào? Quả ớt ưu, Tây Hồng thị đỡ bị đụng ngã trái ngã phải. Hắn tức giận kêu to, lăn ra ngoài, đừng để ta đếm tới ba. Alaska chó ngẩn người, y nguyên không quan tâm tại trong vườn mạnh mẽ đâm tới. Hà chu khi hiếm phía nó dội cho một bầu nước, nó lắc lắc lông tóc lên nước, còn chưa kịp vẫy khô chỉ toàn, lại bị gắn một thân nước. Nó coi là hà chu muốn cùng nó chơi, hưng phấn hướng phía hà chu bổ nhào qua. Hà chu kêu to, CMN, ngươi đừng tới đây, con hàng này trên thân không phải bùn chính là nước, toàn thân bẩn thỉu. Hắn dọa đến một mặt vùng dài múc ngăn cản, một mặt liên tiếp lui về phía sau. Mương nước biên giới là xóa tung đất sét, dựa vào ngắn ngủi bộ rễ kết nối lấy. Dưới đáy là trống không, chân hắn dẫm mạnh, lập tức đạp không, bành oành một tiếng, cả người ngưỡng đưa tại mương nước bên trong. Tiếp lấy lại là một tiếng phù phù, hà chu trong lỗ mũi. Miệng bên trong tất cả đều là nước, còn không có tránh ra khỏi mặt nước toát ra đầu, liền lại bị theo không đập xuống tới Alaska chó nhấn vào trong nước. Ta ngày, hà chu uống mấy nước bọt, lặn xuống nước về sau, thoát khỏi Alaska chó, tại mương nước một bên khác xuất hiện, chùi chùi trên mặt nước, mọc ra mấy hơi thở sau mắng to, lão tử ấn chết ngươi. Lời hung ác còn không có thả xong, Alaska chó lại hướng hắn bơi tới. Hắn dọa đến vội vàng chạy lên về sau. Trong nước bị con hàng này cuốn lấy, dọa cũng phải hù chết. Hắn đã từng nhận qua họa hại, ướt sũng về đến nhà, bị chiêu đệ thấy được. Chiêu đệ cười nói, ngươi cũng thật tiền đồ, để ngươi tưới cái vườn, làm cái này hùng dạng. Hà chu chưa phản ứng, vào nhà tại vòi nước dưới đáy vọt lên một lần, lau lau thân thể, đổi đầu đại quần cộc tử. Lúc ăn cơm, chiêu đệ hỏi, ngươi bây giờ lá gan không nhỏ. Lão thái thái, ta chưa trêu chọc ngươi, ngươi hà có lời ấy. Hà chu một tay cầm bánh nướng, một tay bưng đựng đầy Tây Hồng thị súp trứng bát, miệng bên trong cũng chưa nhàn rỗi. Chiêu đệ nói, ngươi đi Phổ Giang không cùng ta nói một tiếng, mình đi, mắt lý hữu ta sao? Hà chu nói, lời ấy sai rồi, chân dài tại trên người ta, nam nhi tốt trí ở bốn phương, đương nhiên là chính ta đi, con mắt sinh trưởng ở ta trên đầu hào hào, tự nhiên có thể trông thấy ngươi, không mù, đương nhiên là có ngươi. Lão thái thái ngươi y nguyên mặt mày ngọc mạo, khuynh quốc khuynh thành, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thanh âm càng nói càng thấp. Nhà hắn lão thái thái sắc mặt đã không giỏi. Chiêu đệ hừ lạnh nói, nói a, nói tiếp. Hà chu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thông cơ biến người là anh hào. Hắn lão tử bản bút ký lên viết rõ ràng, hắn rất tán thành, sự thật đã sớm chứng minh. Đem hắn lão nương làm phát bực, thật không có quả ngon để ăn. mẹ của hắn cũng không phải phổ thông lão nương môn, người ta là mẹ chiều con hư. Tượng mẹ của hắn loại này lão nương môn đáng đời bồi dưỡng được hắn loại này anh tuấn tiêu sái. Thông minh cơ trí quốc gia lương đống cùng chủ nghĩa xã hội hợp cách người nối nghiệp. Triều đệ nói, trước đó đã nói xong, tốt nghiệp liền đi công ty, ngươi tại sao không đi? Hà Chu nói, ta có cái đồng học vừa vặn muốn đi Phổ Giang, ta chính là đi đưa tiễn hắn, ngốc bên trong bẹp, ta sợ hắn bị lừa. Ngươi đã nói, làm người phải có tình nghĩa, có đảm đương. Triều đệ nói, đưa tới đưa hơn một tháng, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không trở lại. Hà Chu nói, lão thái thái, ta không phải không trở lại, không phải nói với ngươi các loại nha, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đối ta không phải cũng có chỗ tốt nha. Triều đệ nói, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, hai ngày nữa cho ta đi công ty, đi trước phòng thị trường, lúc nào đối định giá, đối marketing hiểu rõ thấu, liền chuyển ngành tài vụ. Hà Chu nhắc nhở, ta là học thông tin, cùng tài vụ không đáp giáp. Triều đệ đem đũa để lên bàn, ôm mánh tay nói, ngươi phải cứ cùng ta làm trái lại. Không dám, không dám, ta chính là nhắc nhở ngươi một cái. Hà Chu cười đùa tí tưởng nói, ta cho rằng, phàm là ngươi cho rằng, ta đều không đồng ý. Triều đệ không muốn cho hắn ồn ào cơ hội. Đừng a, Hà Chu sốt ruột, ngươi liền không thể đau lòng ta một cái. Cao trung không có qua nhàn, thật vất vả học đại học. Đại học là trường quân đội, cũng là theo lệ đội quy củ tới. Mệt muốn chết, hiện tại thật vất vả tốt nghiệp. Ngươi không được cho ta điểm cơ hội thở dốc. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi chỉ có một đứa con trai. Ngươi tiền đồ, Hà Chu đắc ý ní lý, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Có mẫu tất có tử, có phải là, vẫn là ngươi lão lối dạy tốt, dám uy hiếp ta rồi. Triều đệ nói, Hà Chu nói, ai uy hiếp ngươi a? Ta, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn không dò rõ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.